Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, khó khăn lựa chọn. Làm sao quỳ xuống? Có ý gì? Liễu gia người một nhà đều là rất mơ hồ nhìn một màn này. Từ tiến vào thời đại mới sau đó, quỳ xuống loại chuyện này liền bắt đầu đổi được ít đi. Trừ năm trước năm sau tảo mộ ngoài ra, ở sinh hoạt bên trong, người thường thật vẫn rất ít có thể thấy quỳ xuống. Hôm nay, một cái như vậy lớn tiểu tử trẻ tuổi tử nhưng là quỳ xuống ở trong phòng khách. Đổi mới bọn họ xem nhiều. Lưu lão, ngài đây là... chấm ngoặc kép, Liễu Trấn Uy và Lưu Tồn Viễn mặc dù không phải là cái gì tốt bằng hữu, nhưng đều ở đây Thiên Hải, cũng đều là ở một vòng bên trong phối hợp. Dĩ nhiên là biết, bây giờ thấy hắn để cho mình con trai quỳ ở trong phòng khách, dĩ nhiên là rất không để ý tới rõ ràng, cho nên liền hỏi lên, tiểu Liễu à, ngươi chớ xía vào, ngày hôm nay mượn dùng đất của nhà ngươi phương, muốn làm ít chuyện, ngươi bỏ qua cho à. Lưu Tồn Viễn bối phận so Liễu Trấn Uy lớn, kêu hắn một tiếng tiểu Liễu ngược lại là có thể qua đi. Vậy không bất kỳ vấn đề. Được, ngài cứ việc dùng, ngài dùng. Liễu Trấn Uy vẫn là lần đầu tiên thấy như thế trịnh trọng sắc mặt Lưu Tồn Viễn. Trước kia thấy mặt đều là cười ha hả, ngày hôm nay như thế màu sắc, hắn còn thật là có điểm chừng mực thói quen. Nhiệt tử bất lực, Liễu Trấn Uy nhìn Diệp Trần, mở miệng nói. Diệp tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta cái này chết con trai. Trước không có thể để cho ngài hài lòng. Hắn thật sự là đáng chết. Hiện tại ta mang hắn tới đây cho ngài bồi tội. Còn hy vọng ngài có thể cho hắn một cái cơ hội. Ngoài ra, cũng cho chúng ta toàn bộ Lưu gia một cái cơ hội. Nói xong, hướng Diệp Trần sâu đậm khom người chào. Nặng nề nói, ừ, Diệp Trần. Nghe được Lưu lão mà nói, Liễu gia một nhà ba người, bao gồm Lâm Nguyệt Giao ở bên trong, đưa mắt đều nhìn về Diệp Trần. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Lưu lão người muốn gặp, muốn nhận lỗi người, lại là Diệp Trần. Người này, rốt cuộc là thân phận gì? Có thể để cho Lưu lão nói ra một lời như vậy. Cho dù là dõi mắt toàn bộ thiên hài, có thể để cho Lưu lão cúi người chào nói xin lỗi. Cúi đầu nhận sai người, vậy không mấy cái có thể hưởng thụ vinh dự đặc biệt như vậy. Mà hiện tại, Diệp Trần làm được, mấu chốt, để cho Diệp Trần cho Lưu gia một cái cơ hội. Vậy làm sao cho, Diệp Trần có cái gì năng lực, có thể cho Lưu gia cơ hội? Lưu gia đó là cái gì gia tộc? Thiên Hải cũng là hàng đầu đại gia tộc. Hôm nay gia tộc người trưởng đà lại nói ra lời như vậy. Một chút cũng không có đùa giỡn thành phần. Cái này coi như không đơn giản à. Trong này, có rất lớn học vấn à. Liễu Trấn Uy muốn không rõ ràng. Hướng về phía bên trong con đường. Liền càng thêm tò mò. Mã Lệ Vân và Liễu Như Yên hai mẹ con cũng là một chữ vậy chưa nói. Liền loại không khí này hạ. Các nàng cảm thấy mở miệng nói chuyện cũng sẽ quấy rầy đến Lưu Tồn Viễn các người. Lâm Nguyệt Giao đây là si ngốc nhìn một màn này. Trượng phu mình. Rốt cuộc là thân phận gì? Có thể để cho Lưu gia nhị gia quỳ xuống nói xin lỗi nhận sai. Điều này cần bực nào năng lượng à? Tốt lắm, tất cả đứng lên đi. Diệp Trần một hồi khó chịu. Cái này Lưu Tồn Viễn. Thật đúng là không biết làm việc. Ngày hôm nay ngay trước như thế nhiều trước mặt người quỳ xuống. Nhất định chính là cố ý mà. Sau này hắn làm sao còn giấu giếm thân phận? Đây không phải là làm ta. Diệp tiên sinh không cho một con đường sống. Ngày hôm nay ta không dậy tới. Lưu Văn Hạo một khẽ cắn răng. Quỳ xuống đất. Trực tiếp lại ở trên sàn nhà hung hãn dập đầu nổi lên đầu tới. Bành, bành, bành. Liên tục ba hạ. Vô cùng rung động. Một chút cũng không có trộn lẫn giả. Sợ là ở tổ tông của mình trước cửa dập đầu. Cũng không có như vậy tích cực. Cái này. Diệp Trần một hồi không nói. Trong lòng bỗng nhiên có điểm chán ghét. Làm sao? Bức vua thoái vị. Muốn dùng loại phương thức này tới bức bách ta tha các ngươi. Diệp Trần một hồi cười nhạt. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị cái loại này uy hiếp. Vậy ngươi liền quỳ đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta cơm còn chưa ăn xong đâu. Ăn xong rồi nói sau. Gì? Cơm nước xong nói sau. Liễu Trấn Uy các người cũng trợn to mắt. Cũng không nghĩ tới. Diệp Trần lại có thể sẽ nói ra một lời như vậy. Phải biết. Bên kia còn có người đang quỳ đâu. Thậm chí. Cũng dập đầu nổi lên đầu tới. Cái này. Cái này còn có thể ăn nổi. Liễu đại ca. Tới. Chúng ta uống rượu. Diệp Trần lại cho mình ly rót đầy rượu. Hướng Liễu Trấn Uy báo cho biết một tí. Ngạch, còn uống rượu. Liễu Trấn Uy một hồi như ngồi bàn trông. Cũng không biết làm sao bây giờ. Cái này Lưu lão con trai còn quỳ xuống đất đâu. Mình vẫn còn có thể ngồi uống rượu. Cái này chỉ suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút ngại quá à. Diệp lão đệ, vậy bọn họ, chấm ngoặc kép. Liễu Trấn Uy báo cho biết một tí đứng ở bên kia Lưu lão. Cùng với quỳ dưới đất Lưu Văn Hạo. Một hồi làm khó. Không cần phải để ý đến bọn họ. Muốn quỳ vậy thì quỳ đi. Thật giống như ai hiếm như nhau. Diệp Trần khinh thường cười một tiếng. Trên mặt cực kỳ ổn định và trầm ổn. Không có một chút dư thừa chập chờn. Tới. Uống rượu. Nói xong. Liền cầm ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Diệp Trần như thế uống. Vậy bồi rượu Liễu Trấn Uy. Tự nhiên vậy không tiện cự tuyệt. Liền vậy cầm ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Đại tẩu, người ngày hôm nay cái này cơm rau mùi vị thật thơm. Ta cũng không nhịn được ăn nhiều một chút. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Cầm đũa lên tiếp tục ăn. Các ngươi vậy ăn à? Như thế nhiều rau. Lãng phí coi như đáng tiếc. Phải. Ăn ngon. Ngươi ăn nhiều một chút. Mã Lệ Vân nghe Diệp Trần những lời này. Trên mặt cười một tiếng. Nàng cũng không biết mình là nên khóc hay nên cười. Trước nàng có thể dùng một cái bình thường tim đi đối đãi Diệp Trần. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Văn Hạo quỳ xuống đất, nghe Lưu lão những lời đó, liền có thể đại khái xác định Diệp Trần là cái rất phi phàm người. Có lẽ vẫn là một cái ẩn núp đại lão. Người như vậy mở miệng khen ngợi nàng cơm rau ăn ngon. Cái này làm cho Mã Lệ Vân bỗng nhiên có chút thấp thỏm bất an. Không biết, cái loại này đại lão trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Các ngươi vậy ăn à? Diệp Trần báo cho biết một tí. Mang một chút thúc dục mùi vị. Ăn, chúng ta vậy ăn cơm. Mã Lệ Vân hoảng hốt. Vậy cầm đũa lên. Liễu Như Yên và Liễu Trấn Uy các người cũng giống như vậy. Bị Diệp Trần nói cũng không thể làm gì khác hơn là cầm đũa lên. Bắt đầu ăn. Cái này thì hình thành một cái 10 phần quỷ dị hình ảnh. Lưu Tồn Viễn cùng người Lưu gia ở đứng một bên. Còn có quỷ Lưu Văn Hạo. Một bên khác, chính là Diệp Trần các người bữa tiệc linh đình. Ăn uống uống, nhất định chính là so sánh rõ ràng. Kéo dài ước chừng 20 phút sau đó. Diệp Trần bên này mới kết thúc. Cơm nước no nê, nguyên bản lấy người Liễu gia thói quen. 20 phút trước cũng đã ăn xong rồi. Nhưng ngại vì Diệp Trần mặt mũi, cũng không nhịn được ăn thêm một chút. Vẫn là một loại bị uy hiếp dưới tình huống không thể không ăn. Diệp huynh đệ, ngài xem bên kia. Chấm ngoặc kép. Liễu Trấn Uy cũng mau cháy, vội vàng lại nhắc nhở một câu. Hắn đều sợ Diệp Trần sẽ quên mất Lưu lão các người còn đứng ở bên cạnh. Quỳ đâu? Cái này dẫu sao là nhà mình. Hắn cái này người Liễu gia vậy nhất là gấp gáp. Đại ca yên tâm đi, để ta giải quyết. Diệp Trần gật đầu một cái, đồng ý, đem người Lưu gia gạt ở một bên. Vậy lượng xong hết rồi, cũng là thời điểm giải quyết hết. Nếu không một mực ở bên này, vậy ảnh hưởng người Liễu gia cuộc sống bình thường. Ngươi ở bên này chờ ta. Diệp Trần ở Lâm Nguyệt Giao bên tai nhẹ giọng nói một câu. Sau đó liền đứng dậy, đi tới, theo ta tới. Diệp Trần khi đi ngang qua Lưu Tồn Viễn bên người thời điểm, nói mấy chữ, liền một mình đi ra ngoài. Lưu Tồn Viễn tinh thần chấn động một cái, không dám trì hoãn, hướng mình hai cái con trai làm cái nháy mắt, đi theo Diệp Trần sau lưng đi ra ngoài. Rốt cuộc đi, Liễu Trấn Uy các người trong lòng buông lỏng một chút. Nếu là Lưu Tồn Viễn một mực đều ở chỗ này, hắn cảm nhận được chỉ có áp lực. Loại áp lực này mặc dù là vô hình, nhưng quả thật chân thực tồn tại. Hắn là thật sợ, Hiện tại Diệp Trần mang bọn họ đi. Hắn cái này trong lòng một viên đá lớn đầu vậy rốt cuộc rơi xuống đất. Nguyệt Giao, người cái này trượng phu vậy thật lợi hại đi. Liền Lưu gia gia chủ cũng có thể như thế một mực cung kính. Còn để cho Lưu gia nhị gia tự mình quỳ xuống nói xin lỗi. Liễu Trấn Uy không nhịn được hỏi. Nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Đặc biệt nhớ từ nàng nơi này đạt được một chút tin tức. Cái này, nghe lời này, Lâm Nguyệt Giao cũng là 10 phần không để ý tới rõ ràng. Ngẩng đầu lên, phát hiện Liễu gia một nhà ba người ánh mắt tất cả đều đang nhìn nàng. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao vậy rất ngại quá. Cái này, ta cũng không biết. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Trước kia nàng cảm giác được mình là nhìn thấu Diệp Trần. Đối với hắn tất cả tình huống cũng hiểu vô cùng rõ ràng. Nhưng gần đây một loạt sự việc, để cho Lâm Nguyệt Giao có đổi cái nhìn. Người đàn ông này, tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Không biết, Liễu Trấn Uy rất là hoài nghi. Vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt Giao mắt nhìn. Nhưng nhìn hồi lâu, cũng không khỏi không nói. Lâm Nguyệt Giao có lẽ là thật không biết chuyện. Kia Diệp Trần, rốt cuộc là một người nào? Liễu gia biệt thự trong sân. Diệp Trần đứng chắp tay. Đứng sau lưng là một đám người Lưu gia. Có cái gì phải nói? Bây giờ nói đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Diệp tiên sinh, ta cũng là trước mới biết ở Thanh Ngưu Sơn trên sự tình phát sinh. Ta cái này nghiệt tử. Đối với ngài có nhiều xúc phạm. Xin ngài không nên để ở trong lòng. Ta Lưu gia nguyện ý tiếp nhận ngài trừng phạt. Lưu Tồn Viễn trầm giọng nói. Trừng phạt, Diệp Trần cười, nói, vậy cũng không cần đi, các ngươi Lưu gia cũng không phải ta thuộc hạ, không cần phải nhận trừng phạt, thông thường quan hệ hợp tác mà thôi, ngươi cũng không cần như thế khẩn trương. Vậy Diệp tiên sinh là tha thứ chúng ta sao? Lưu Tồn Viễn liền vội vàng hỏi nói, rất rõ ràng, đáp án này đối với bọn họ mà nói là rất trọng yếu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhưng cũng không có vội vã cho ra câu trả lời khẳng định. Lưu lão, người hẳn rõ ràng, ta đắc tội là cả Thanh Vân Điện. Người cần phải suy nghĩ kỹ. Đứng ở ta bên này. Sau này ngươi có lẽ sẽ gặp phải Thanh Vân Điện công kích. Người xác định ngươi có thể gánh nổi dậy cái này hậu quả sao? Thanh Vân Điện, vừa nhắc tới danh tự này. Lưu Tồn Viễn mặt liền biến sắc. Lưu Văn Kiệt. Lưu Văn Hạo đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Phàm là ở võ đạo có chút hiểu người đều biết. Thanh Vân Điện ba chữ ý vị như thế nào? Ti kiêu võ đạo cự phách. Liền ngày hôm nay Diệp Trần giết hai người Thanh Vân Điện đệ tử sự việc mà nói. Một khi bị Thanh Vân Điện biết được, khẳng định sẽ đưa tới điên cuồng trả thù. Mà Lưu gia loại tầng thứ này gia tộc, ở Thanh Vân Điện trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Lúc này đứng đội Diệp Trần, vậy thì đồng nghĩa với sau này phải chịu đựng Thanh Vân Điện lửa giận. Lưu Tồn Viễn trong mắt, lộ ra lau một cái vẻ rằng co. Xem ra ngươi còn không có nghĩ rõ ràng. Trở về đi thôi. Diệp Trần đem Lưu Tồn Viễn một màn kia vùng vẫy đều thấy ở trong mắt. Không có làm xong quyết định trước. Đừng đến tìm ta. Ngoài ra, đừng nghĩ dùng chân đạp hai con thuyền. Như vậy, sẽ chết rất thảm. Nói xong, Diệp Trần liền xoay người đi vào Liễu gia, không có lại cho Lưu Tồn Viễn bất kỳ cơ hội nói chuyện. Cái này, ai, chấm ngoặc kép, Lưu Tồn Viễn nặng nề thở dài một cái. Hắn trước khi ý tưởng thật ra thì rất đơn giản, chính là trước lấy được Diệp Trần thông cảm, còn như Thanh Vân Điện sự việc, tất lại còn có thời gian. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn điểm này chỉ tính theo ý mình bị đánh vỡ. Diệp Trần muốn là hắn hiện tại liền hoàn toàn tỏ rõ thái độ. Có thể Lưu gia mấy trăm miệng ăn. Thật muốn như vậy qua loa làm ra quyết định sao? Lưu Tồn Viễn hiện tại vậy lộ vẻ do dự. Không có vậy cổ quyết đoán. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Văn Kiệt nhìn mình phụ thân. Tạm thời cũng có điểm đáng tiếc. Nếu quả thật muốn chọn Diệp Trần. Vậy Lưu gia có lẽ sẽ đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Có thể nếu như không chọn, làm sao thử không phải một lần cơ hội chạy mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.